Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 49, vuốt mũi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông làm Mạnh sực tỉnh, giờ đây cậu mới nhận thức được hành động của mình và cũng nhận ra một điều là Kỳ đang khóc. Khi cánh cửa mở ra, một đám nữ sinh xuất hiện, Mạnh giật mình, buông Kỳ ra và bỏ đi. Kỳ vẫn nằm đấy như một cái xác không hồn, không hề nhận thức được mối nguy hiểm sắp tới. Cả bọn đợi Mạnh rời khỏi cũng xông tới chỗ Kỳ. Con khốn, tóc vàng hoe lên tiếng mắng nhiếc. Tiếp đó đàn em của cô cũng hùa nhau, mỗi người một tiếng. Trong trường ai cũng e sợ tiểu Kỳ nhưng với lũ này thì không. Bởi vì bọn họ có chị cả đỡ đầu và cũng một lý do nữa. Sau màn chào hỏi, võ mồm, cả lũ quay tròn quanh Kỳ, ra sức đá, dẫm đạp lên con người sắp chết kia. Kỳ không còn sức để phản kháng, cô co mình lại và nghe tiếng cơ thể mình bị giày xéo. Trong vô thức cô nghe bên tai mình vang lên những câu nói quen thuộc. Đồ quái vật mày biến đi, đồ dơ bẩn cút đi, em, những giọt nước mắt vẫn tuôn trào. Đã lâu lắm rồi cô đã không khóc nhiều như vậy. Phòng đứng loay hoay mãi mà vẫn không biết nên làm sao gọi Kỳ dậy. Con người đã cuộn tròn trong chiếc chăn trước mặt có khả năng ngủ say đến sấm chớp cũng không dậy. Nhưng rồi cậu cũng sực nhớ đến một chiêu. Dậy hay roi, thân ảnh trong chăn nhanh như cắt phóng xuống giường. Bịch, tiểu Kỳ chưa kịp đặt chân xuống giường thì đã va phải cái gì đó. Mắt nhắm mắt mở cô ngước nhìn cái vật chắn đường và ngay lập tức tối sầm mặt lại. Phong chết bầm, sao cậu thích chắn đường quá vậy? Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại phản ứng nhanh như vậy. Phong cố nhịn cười, lúc nãy gian nan lay tiểu Kỳ bao nhiêu thì giờ chỉ cần một câu không đâu vào đâu mà mèo lười đã bật dậy rồi. Cậu, đúng là mèo lười, cậu nói cái gì, chưa, cách chương,